Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 423, 10 địa phương người. Không tiếp tục xoắn suýt 108 động sự tình. Lộ Thần ánh mắt theo Linh Khanh Nhi bọn họ trên thân từng cái đảo qua. Mi đầu dần dần nhăn lại, Linh Khanh Nhi bọn họ đều là sắc mặt tái nhợt. Trên mặt che kín một tầng tinh mịn đổ mồ hôi. Thân thể ức chế không khỏi địa vị khẽ run lật. Mọi người đều là đang cật lực ngưng luyện đan điền khí hải bên trong mỗi một tia chân khí hoặc cương khí, cắn răng bảo trì ý niệm cùng tinh thần lực không hỏng mất. Linh Khanh Nhi bọn họ cơ hồ tất cả đều đến riêng phần mình cực hạn. Nhưng Bách Trọng Sơn đại trận còn tại tiếp tục không ngừng mà rút ra mọi người thể nội lực lượng. Phảng phất muốn đem mọi người hút khô, lấy trước mắt chân khí, cương khí cùng tinh thần lực tiêu hao tốc độ đến xem. Dùng không bao lâu, liền đem có người muốn ngất ngã xuống. Dị biến yêu thú đại quân cũng không phải hôm nay mới vây khốn sinh môn chi địa. Mà Linh Khanh Nhi bọn họ cũng tuyệt không phải giờ này khắc này mới từng cái muốn lần đầu đến riêng. Phần mình tiêu hao cực hạn, nghĩ đến đây là, Lộ Thần ánh mắt dần dần băng lãnh xuống tới. Hít sâu một hơi, hắn tạm thời ức chế trong lòng lửa giận, theo vòng chữ vật bên trong lấy ra rất nhiều đan dược, linh thạch cùng huyết đan, sau đó để Phong Thủy Hàn cầm chư vật, lại căn cứ mọi người công pháp và tiên thiên linh căn, từng cái phân phát xuống dưới. Những này đan dược, linh thạch cùng huyết đan vốn cũng là Lộ Thần vì mọi người thu thập chuẩn bị. Giờ phút này có thể phát huy được tác dụng cho dù tốt bất quá. Thật là nhiều đan dược và linh thạch. Mọi người mắt lộ ra kinh hỉ, nâng đến tay đan dược và linh thạch nhịn không được reo hò kêu lên. Bọn họ thực sự không nghĩ tới, Lộ Thần không những không lẻ loi một mình đi ngang qua dị biến yêu thú group, còn vì bọn họ mang đến lúc này lớn nhất nhu cầu cấp bách chi vật. Có những này đan dược và linh thạch, bọn họ sau này rất dài một đoạn thời gian cũng không cần lại chịu đựng lần lượt bị đại trận cưỡng ép dành thời gian đan điền khí hải thống khổ, cùng lần lượt ý niệm cùng tinh thần lực khô kiệt tra tấn. Nhìn thấy những này đan dược và linh thạch về sau, Linh Khanh Nhi cũng là đại mi hơi hơi giãn ra. Tự bước vào sinh môn chi địa đến nay, nàng trên gương mặt xinh đẹp một mực tình cảnh bi thảm. Trước sau tại vì xích hỏa môn mọi người an nguy mà lo lắng phí sức. Giờ phút này là nàng lần thứ nhất lộ ra một vòng hơi nụ cười nhẹ nhõm. Tại Lộ Thần chưa đến sinh môn chi địa trước, nàng là mọi người đại sư tỷ, thực lực cũng là mọi người bên trong mạnh nhất lớn một cái. Từ nàng đến xuất lĩnh mọi người, thực là không thể đổ cho người khác. Chỉ là vô luận nàng như thế nào hao tổn hao phí tinh thần qua thôi diễn. Đã đi tới sinh môn chi địa bên trong xích hỏa môn mọi người. Tất cả đều sinh cơ xa vời, chờ đợi tại trước mọi người địa phương vận mệnh. Dường như một cái hắc ám thâm uyên, muốn đem mọi người từng cái thôn phệ hết. Linh Khanh Nhi còn biết, người áo đen chỉ là vì thực hiện cùng Lộ Thần ở giữa ước định. Tạm thời che chở bọn họ, một khi chuyện không thể làm, người áo đen sẽ không giống như Lộ Thần đánh bạc chính mình tánh mạng đi cứu bọn họ. Giờ này khắc này, Lộ Thần vừa mới đến sinh môn chi địa, liền cấp mọi người mang đến sống tiếp hy vọng. Linh Khanh Nhi chỉ cảm thấy chính mình trên vai gánh trong lúc đó tháo xuống. Trước ngươi giao cho ta đan dược và linh thạch, sớm đã hao hết. Linh Khanh Nhi ngữ khí hơi ngừng lại, ánh mắt cũng lấp lóe một chút, lại tiếp tục nói, nếu như không có trước ngươi giao cho ta những cái kia đan dược và linh thạch, trong chúng ta rất nhiều người khả năng vô pháp kiên trì đến bây giờ. Lộ Thần nhăn nhăn mi đầu, chỉ cảm thấy Linh Khanh Nhi lúc nói chuyện thần sắc không có chút nào tự nhiên. Hắn hơi hơi gật đầu, ra hiệu chính mình minh bạch. Hắn tin tưởng, Linh Khanh Nhi sẽ không tư tàng đan dược và linh thạch. Nếu không có những cái kia đan dược và linh thạch đã hao hết, mọi người cũng không phải là giờ phút này bộ dáng. Dị biến yêu thú đại quân vây khốn sinh môn chi địa đã bao lâu? Lộ thần hỏi, thanh âm trầm thấp xuống. Đại khái hơn một cái tháng, hoặc là đã trôi qua càng lớn lên thời gian. Linh Khanh Nhi đáp lại nói, phệ cốt xâm lâm phát sinh thiên địa biến đổi lớn về sau. Nơi này thì không có nhật nguyệt tinh thần, cũng không có ngày đêm thay đổi. Chúng ta lại không tiết diễn trước khi dị biến yêu thú đại quân tiến công. Rất nhiều người thường xuyên kiệt lực ngất trôi qua. Mọi người đã nhớ không rõ cụ thể thời gian. Thường xuyên kiệt lực ngất. Lộ thần than nhẹ một tiếng. Trong lòng lửa giận lại khó ức chế. Trong ánh mắt giống như phun ra một đạo thực chất hỏa diễm. Chân khí hoặc là cương khí hao hết sẽ không khiến người ngất. Chỉ có ý học hoặc là tinh thần lực bị Bách Trọng Sơn đại trận quá độ rút ra mới có thể lệnh mọi người lần lượt kiệt lực ngất. Như thế cách làm sẽ làm bị thương đám người võ đạo căn cơ, ảnh hưởng đám người sau này tiến giai. Linh Khanh Nhi, Phong Thủy Hàn, U Nặc, Tần Kỳ, Khương Phi Vân, Ninh Vũ, Ngô Đào, Thu Phong, Hồ Mỹ Điệp, Bính Tú, Đỗ Đạo Linh đều là cùng hắn quen biết thân cận người. Lộ thần biết Linh Khanh Nhi bọn họ bên ngoài tiến vào thiên địa biến đổi lớn sau phệ cốt xâm lâm bên trong là vì lùi lại cơ duyên, âm thầm lại là vì trợ giúp chính mình. Nếu không, chỉ là khoáng đường tạp dịch đệ tử thân phận Ninh Vũ, Ngô Đào cùng Thu Phong, làm sao có thể với đi qua vết nứt không gian tiến vào phệ cốt xâm lâm. Đám người bởi vì hắn đi vào phệ cốt xâm lâm, lại tại sinh môn chi địa liên tục gặp tra tấn. Lộ thần trong lòng biết, Bách Trọng Sơn đại trận cùng kiếm giáp trận cùng loại, chỉ là uy lực mạnh hơn kiếm giáp trận lớn. Hiện nay xem ra, kiếm giáp trận từ ba người trưởng khống trận kiếm kết thành. Bách Trọng Sơn đại trận lại có 10 người trưởng khống trận kỳ kết thành. Trưởng khống chủ trận cờ già có thể cải biến Bách Trọng Sơn đại trận dòng năng lượng chuyển biến hóa. Mà Bách Trọng Sơn đại trận là mô phỏng Thanh Tiêu Tông hộ tông đại trận Thiên Trọng núi đại trận. Luyện chế mà thành, chính là Thanh Tiêu Tông một kiện trọng bảo. Giờ phút này bao phủ sinh môn chi địa Bách Trọng Sơn đại trận trưởng khống giả, tự nhiên là Thanh Tiêu Tông Thương Vân Tiêu. Gặp lộ thần trong mắt phun ra lửa giận, Linh Khanh Nhi răng ngà cắn cắn môi anh đào, âm thầm trách cứ chính mình vừa mới không nên nói nhiều như vậy. Không có cái gì đại sự, chỉ là chân khí cùng ý niệm hao hết mấy lần mà thôi. Hồ Mỹ Điệp ngay tại một bên, gặp lộ thần một bộ sắp mất đi lý trí bộ dáng. Nàng hướng phía trước còn không sung mãn hai ngọn núi, khổ trung tác nhạc nói, đây là một đoạn thời gian chống cự dị biến yêu thú đại quân tiến công. Ta cảm giác chính mình chân khí ngưng luyện rất nhiều. Chờ đến lần này rời đi phệ cốt xâm lâm, ta tin tưởng chính mình chỉ cần lại tĩnh tu chút ít thời gian, rất nhanh liền có thể đột phá trước mắt cảnh giới. Đúng vậy, ta giống như Hồ Sư Tỷ, cũng đã có đồng dạng cảm giác. Ta thậm chí mơ hồ sờ đến sinh ra tinh thần lực ảo diệu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hồ Mỹ Điệp thoại âm rơi xuống. Mọi người nhao nhao tiếp lời gốc dạ nói. Cố ý đem đây là một đoạn thời gian kinh lịch nói hời hợt không đáng giá nhắc tới. Tiểu tử, tuyệt đối đừng làm ẩu. Người áo đen hướng lộ thần dặn dò. Giờ khắc này ở đây là sinh môn chi địa bên trong hết thảy có 4 người cùng bản tôn thực lực tương. Đương, các người vận khí rất không tốt. Đây là 4 người vừa vặn đều đứng tại các ngươi mặt đối lập. Bọn họ nếu là một cùng ra tay đối phó ta, ta không có nắm chắc bảo trụ trong các ngươi bất kỳ người nào. Mặc dù trong lòng tràn đầy phẫn nộ, nhưng lộ thần còn không có mất đi lý trí. Nghe vậy, hắn trong lòng lẫm nhiên, sinh môn chi địa bên trong lại có 4 người cùng thần bí người áo đen thực lực tương đương. Càng hỏng bét chính là 4 người cũng đều đứng tại xích hỏa môn mặt đối lập. Một khi bạo phát xung đột, thần bí người áo đen tuyệt đối sẽ phân thân pháp thuật. Giờ phút này sinh môn chi địa bên trong tình hình đối xích hỏa môn mọi người mà nói, thật sự là vô cùng gay gâu. Trong lòng lửa giận vẫn như cũ, tâm tư nhưng dần dần tỉnh táo lại. Lộ thần phóng tầm mắt nhìn tới phương viên số trăm trượng sinh môn chi địa, thiên địa linh khí tinh khiết, không có bị tử khí ô uế, mà Bách Trọng Sơn đại trận tựa như một cái cự đại bát to móc ngược xuống tới, khiến cho sinh môn chi địa bên trong không có che khuất bầu trời màu vàng nâu bụi mù. Sinh môn chi địa bên trong thập phương mọi người lẫn nhau đều là có thể thấy rõ ràng. Thương Vân Tiêu tay cầm trận kỳ, xuất lĩnh Thanh Tiêu Tông hơn 10 người chiếm cứ thập phương bên trong một phương. Diệp Bất Phàm tay cầm trận kỳ, xuất lĩnh Thất Âm Cốc hơn 10 tên đệ tử chiếm cứ một phương. Mộ Băng Vân cũng tay cầm trận kỳ, xuất lĩnh Thất Âm Cốc hơn 10 người chiếm cứ một phương. Lộ Thần trong lòng nhất động, cẩn thận xem liếc một chút từ Diệp Bất Phàm cùng Mộ Băng Vân xuất lĩnh Thất Âm Cốc mọi người. Bên trong tịnh không có hắn quen thuộc này một đạo thân ảnh. Xem ra lần này Thất Âm Cốc tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong 33 người bên trong, Lâm Kim Tịch không xuất hiện. Lộ Thần âm thầm kỳ quái, Lâm Kim Tịch đã thiên tư bất phàm, Kỷ Chân Phù vừa là Thất Âm Cốc thực quyền trưởng lão. Vì sao Kỷ Chân Phù không để cho Lâm Kim Tịch hộ tống Mộ Băng Vân cùng nhau tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm? Không làm suy nghĩ nhiều, ánh mắt tiếp tục tảo động, Lộ Thần thần sắc lạnh lùng, chỉ gặp Hạ Dương Thiên tay cầm trận kỳ, xuất lĩnh Hạ Hàn Thiên, Bạch Mộ Dung cùng Vệ Văn Ngạn chờ một đám đan đường đệ tử chiếm cứ một phương. Lại tiếp sau đó, Lộ Thần lại nhìn thấy hai cái người quen, một cái áo vàng, một cái khác ngân y, chính là trước đó chật vật thoát đi U Minh Chi Môn cuối Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu. Một thân áo vàng Chu Bằng Cử tay cầm trận kỳ, xuất lĩnh một số người theo thủ nhất địa phương. Một thân ngân y Bách Hữu Ngu cũng tay cầm trận kỳ, xuất lĩnh hơn 10 người chú đóng ở khác một phương. Đôi người lẫn nhau tới gần, mà từ Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu xuất lĩnh những người kia ăn mặc không giống nhau, hiển nhiên đều không phải là người hoàng tộc, cũng không phải Thanh Vân Tam Tông đệ tử, mà chính là tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm tán tu. Đến tận đây, thập phương bên trong còn thừa lại tam phương nhân mã, bên trong đôi phương giã hay là tán tu, một phương từ một người mặt đen khô gầy lão giả xuất lĩnh, khác một phương từ một người mập trắng hồng nhuận phơn phớt lão giả xuất lĩnh, sau cùng một phương từ một người thanh y nữ tử tay cầm trận kỳ xuất lĩnh. Này một phương mọi người ăn mặc cùng Thương Vân Tiêu chờ nhân tướng giống như, xem ra cũng là Thanh Tiêu Tông người. Nhìn về phía thanh y nữ tử, Lộ Thần ánh mắt bởi vì nữ tử dung mạo cùng khí chất hơi hơi nhất động. Chỉ gặp nữ tử một thân thanh y, da thịt trắng như tuyết như dương chi ngọc, lộ ra kinh người lộng lẫy, mềm mại phong thẳng táp, vòng eo tinh tế chỉ có thể dịu dàng một nắm, hai chân chỉnh đốn đường cong uyển chuyển. Nữ tử gương mặt xinh đẹp bên trên, lông mày như dài nhỏ liễu diệp, con mắt thần quang sáng chói. Lộ Thần dò xét hướng thanh y nữ tử lúc, thanh y nữ tử hình như có cảm giác, cũng hướng Lộ Thần xem ra, đôi mắt đẹp của nàng ẩn ẩn lộ ra một sợi sắc bén quang mang. Xem được không? Hồ Mỹ Điệp còn không ở ngực, nói với Lộ Thần, nàng cũng là Thanh Tiêu Tông Lạc Vân Phi, Thanh Vân Tam Mỹ một trong. Lạc Vân Phi, Thanh Vân Tam Mỹ một trong. Lộ Thần than nhẹ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, đây là Lạc Vân Phi tư sắc quả nhiên không tầm thường. Đến tận đây, Thanh Vân Tam Mỹ, hắn đã tất cả đều được chứng kiến. Lạc Vân Phi, Trần Tuyết Ngưng cùng Linh Khanh Nhi, hoàn toàn chính xác không hổ Thanh Vân Tam Mỹ tên. Ba người thực lực cường đại không nói, mỗi cái tư sắc tuyệt lệ, trên người có một loại có khác với người khác, nhàn nhạt khí chất. Lộ Thần thu hồi tâm tư, hướng người áo đen hỏi, tiền bối, chư người bên trong này bốn người cùng ngươi thực lực tương đương. Người áo đen ánh mắt quét qua, tại chư phương bên trong bốn người trên thân hơi hơi dừng lại một chút. Theo thứ tự là áo vàng người cùng người mặc áo bạc, cùng xuất lĩnh hai phe tán tu mặt đen khô gầy lão giả và mập trắng hồng nhuận phơn phớt lão giả. Lộ Thần tùy theo nhìn lại, tâm bên trong lập tức đối đám người thực lực có hiểu biết. Đi qua Trần Tuyết Ngưng, hắn đã biết được Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu đều là chân cương thất trọng thiên tu vi. Người áo đen đã cùng bốn người thực lực tương đương, bọn họ cùng một chỗ ngũ người đoán chừng đều là chân cương thất trọng thiên cảnh giới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.